Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4451, chương 4454, tìm kiếm hành trình. Thiên Tà Ma Tôn cũng không biết Thiên Đạo đạo trường là có thời gian hạn chế. Biết chuyện này người cũng chỉ có Thiên Cơ Tôn giả cùng Bạch Vũ Triết hai người. Thiên Lam Đại Đế cũng chưa bao giờ gặp Thiên Cơ Tôn giả, cho nên cũng không rõ ràng. Thiên Tà Ma Tôn ý nghĩ lúc này chính là chính mình mau chóng hoàn thành lĩnh hội hấp thu, sau đó đi phá hư Thiên Lam Đại Đế cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn đại đạo. Chỉ cần tìm được một cái, cùng bọn hắn chiến đấu liền có thể hay không giết không nói trước. Chỉ cần để bọn hắn không cách nào tiếp tục tham ngộ đó chính là thành công. Hắn mục tiêu lớn nhất là Thiên Lam Đại Đế, tiếp theo mới là Bạch Vũ Triết, sau đó là Thiên Cơ Tôn giả. Về phần kia hai con chí tôn thú, Thiên Tà Ma Tôn cũng không có ý định đi trêu chọc. Long Vương bản thân liền là có thù với hắn, loại thời điểm này cũng không muốn không lý do trêu chọc một cái đại địch. 10 ngày sau, Thiên Tà Ma Tôn trước người một điểm cuối cùng đại đạo bản nguyên cũng chui vào hắn trong thân thể. Sau một khắc, một cỗ thao thiên khí thế bay thẳng hán tiêu, đem mây trên trời tầng đều vọt thẳng tán, mặt trời đều ở một khắc trở nên ảm đạm rất nhiều. Ha ha ha, rốt cục thành, Đoạn Thiên Lam, Bạch Vũ Triết các ngươi cho bản tôn chờ lấy. Thiên Tà Ma Tôn phát ra một trận thoải mái vô cùng cười to, đứng dậy sau đó một giây đồng hồ đều không trì hoãn, lập tức xông ra hải đảo, nhảy vào trong biển. Hắn phải nhanh một chút tìm tới Bạch Vũ Triết hoặc là Thiên Lam Đại Đế chỗ hải đảo, sau đó tiến hành phá hư. Đương nhiên, Thiên Tà Ma Tôn kỳ thật cũng biết, hai vị này luận ngộ tính lời nói, có thể sẽ không so với mình kém đến đi đâu. Mình đã lĩnh hội hoàn thành, bọn hắn khả năng cũng kém không nhiều. Đương nhiên, thứ này cũng không phải nói ngộ tính không sai biệt lắm. Lĩnh hội thời gian cũng không còn nhiều lắm, có khả năng tại lĩnh hội quá trình bên trong phương hướng có chút tiện nghi, cũng có khả năng ngay từ đầu thời điểm phương thức không chính xác. Tóm lại, nguyên nhân có rất nhiều, Thiên Tà Ma Tôn tự giác không có đi cái gì đường quanh co, xem như cực nhanh, cho nên nếu như tìm tới mấy người này, vô cùng có khả năng bọn hắn còn đang tiến hành lĩnh hội. Thiên Tà Ma Tôn vào biển sau đó, cũng không có ngay lập tức khắp nơi đi tìm lung tung, mà là đi tìm kiếm trước đó cùng hắn giao chiến qua đầu kia Bát Chảo Ngư. Lúc trước hắn không nghĩ tới điểm này, đánh bại Bát Chảo Ngư sau đó cũng không có đi truy sát, một mực đi tìm chính mình đại đạo, mà bây giờ cảm thấy, tìm tới bản thổ đầu kia bạch tuộc đến hỏi một chút, khả năng liền có thể hỏi ra. Hơn nửa tháng sau đó, Thiên Tà Ma Tôn thành công tìm được đầu kia Bát Chảo Ngư, nhẹ nhõm đem hắn chế phục. Hắn hiện tại so vừa mới tiến đến thời điểm, thực lực xác thực tiến bộ rất nhiều. Tại hắn ép hỏi phía dưới, quả nhiên đạt được cái khác hòn đảo vị trí. Chỉ là hắn không biết những cái kia hòn đảo đều là thuộc về ai. Dù sao từng cái đi tìm đi. Kết quả, Thiên Tà Ma Tôn cái thứ nhất tìm tới là Hỏa Phượng Hoàng chỗ hòn đảo, cũng chính là Bạch Vũ Triết cái thứ nhất xuất hiện cái này hải đảo. Nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng sau đó, Thiên Tà Ma Tôn một câu đều không nói, trực tiếp quay người liền rời đi. Hắn cũng không muốn trêu chọc những này chí tôn thú. Hỏa Phượng Hoàng cùng Long Vương loại này chí tôn thú, nhưng so sánh tinh thần đại hải bên trong những này chí tôn thú mạnh nhiều lắm, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hỏa Phượng Hoàng cũng không có phản ứng hắn, chỉ cần không đến ảnh hưởng chính mình liền tốt. Nó cùng những nhân loại này chí tôn một cái đều không quen. Thiên Tà Ma Tôn bắt đầu tiến về kế tiếp hòn đảo, kết quả tìm tới chính là Từ Nghiễm. Thiên Tà Ma Tôn tương đương phiền muộn, bất quá cũng không có cách nào,